Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 617 Lục Tuân Tướng Quân. Thái giám Tôn Bảo cùng yêu nữ Thanh Linh Nhi, thông thiên hoàng thành, một tên người khoác kim giáp tướng mạo lạnh lùng thanh niên tướng lĩnh. Thừa cưỡi một đầu kim ưng yêu tổ phi kỵ, hướng hoàng cung bay nhanh mà tới. Hắn tại bên ngoài cửa cung hạ xuống, gặp qua Trấn Bắc tướng quân. Cửa cung giáp sĩ nhóm nhìn thấy tên này thanh niên tướng quân, lập tức nghiêm nghị, dồn dập thi lễ. Vị này Trấn Bắc tướng quân Lục Tuân, chính là thông thiên hoàng triều danh môn Lục Thị thế gia xuất thân. Năm gần 200 tuổi liền nguyên anh trung kỳ, trong quân đội lịch luyện mấy chục năm, rất nhanh tấn thăng triều đình nhị phẩm tướng lĩnh, thống binh trăm vạn trấn thủ một phương, chính là thông thiên hoàng triều trong quân trẻ tuổi bối phận nhân tài mới nổi. Tại thông thiên trong quân uy tín cực cao, thủ vệ một tên tướng lĩnh liền vội vàng hỏi, Lục tướng quân muốn gặp bệ hạ. Nam Cương cấp tốc quân tình khẩn cấp, cần nhanh bẩm bệ hạ. Lục Tuân cầm trong tay một đạo quân lệnh, thủ tướng lập tức cho đi. Lục Tuân thông qua giáp sĩ thủ vệ xâm nghiêm cửa cung, tiến vào trong cung, vẻ mặt vội vàng hướng nội cung mà đi tìm kiếm thiên tử. Lại tại nửa đường bên trên bị một tên mặt trắng không râu tổng quản thái giám cho ngăn lại. Lục Tuân nhìn thấy này vị tổng quản thái giám, sắc mặt biến hóa, này trong hoàng cung bọn thái giám cũng không dễ trêu. Bọn hắn tuy là hoạn quan, thế nhưng thân cận thiên tử, chiếm được trời ưu ái tài nguyên tu luyện, mà lại bọn thái giám đều là thuở nhỏ vào cung, cắt xén về sau liền trong cung khổ tu, chỉ có tu luyện tới kim đan cảnh, mới xem như ngao xuất đầu, trở thành có phẩm cấp thái giám, trở thành nguyên anh lão tổ về sau, càng là có cơ hội bạn giá thiên tử, hoặc là trở thành từng cái cung điện thái giám đầu lĩnh. Nhất là này vị tổng quản thái giám Tôn Bảo, là hoàng cung thái giám đứng đầu, cũng là chúng thái giám đầu lĩnh bên trong tu vi sâu không lường được nhất một vị nguyên anh hậu kỳ. Lão tổ, bồi thiên tử thánh giá, dài đến 5-600 năm lâu, là thiên tử tín nhiệm nhất tâm phúc một trong, xa so với Thanh Khâu thành nữ dài nhiều, từ khi thiên tử những năm này không lên triều về sau. Trốn ở trong thâm cung, thậm chí không dễ dàng tiếp kiến hạ thần. Các triều thần rất nhiều triều đình trọng yếu chính vụ tấu chương, đều muốn thông qua thái giám này tổng quản Tôn Bảo tay, mới có thể đưa cho thiên tử. Đến mức này Tôn Bảo gần nhất mấy chục năm, lộ ra cực kỳ ương ngạnh, thường xuyên mượn cớ làm khó dễ triều thần, miệt thị triều cương, vơ vét đủ loại chỗ tốt. Giống như vậy quyền hoạn, đương nhiên là các triều thần thống hận đối tượng. Thế nhưng, bởi vì gần nhất mấy chục năm, Thanh Khâu thành nữ quá trải qua sủng, nhất vì thiên tử nể trọng trợ lực, mà lại làm sự tình càng thêm quá phận. Thanh Khâu hồ bộ yêu tổ khắp nơi vơ vét linh bảo, cường thủ hào đoạt, thậm chí chặn giết lão tổ. Thanh Khâu hấp dẫn các triều thần kiệt lực công kích hỏa lực. Tôn Bảo này vị tổng quản thái giám cũng là rơi vào một cái nhẹ nhõm tự tại. Lục Tuân dĩ nhiên không dám đắc tội vị này thái giám tổng quản, lập tức hướng Tôn Bảo chắp tay nói, Tôn tổng quản, Nam Cương truyền đến cấp tốc quân tình, mạt tướng thỉnh nhanh thấy bệ hạ tấu. Ai u, cái gì khẩn cấp quân tình, lại muốn Trấn Bắc tướng quân tự mình đưa tới, phái một vị phó tướng tới là xong a. Tổng quản thái giám Tôn Bảo hơi hơi hí mắt đánh giá Lục Tuân một phen, không mặn không nhạt mà nói, ngươi trông ngươi xem, đây là gấp cái gì a, mồ hôi đều chảy ra, chúng ta này thông thiên hoàng triều thiên lại sập không xuống. Lục lão gia tử gần người nhất xương nhỏ có thể kiện khang, quay đầu nhà ta thỉnh Lục lão gia tử uống hai chén. Nói đi, có gì quân tình muốn gặp bệ hạ? Việc nhỏ coi như xong, cho nhà ta nhìn lên một cái, sau đó ngươi trực tiếp giao cho đại tướng quân xử trí liền có thể. Bệ hạ phiền lòng đâu, là không hội kiến ngươi, ngươi nếu không phải muốn đi gặp, sợ liên lụy nhà ta chịu một trận răn dày. Hắn năm đó còn từng theo Lục thị Lục lão gia tử cùng một chỗ, trinh phạt phương Bắc phản nghịch, phụ tá thiên tử quản lý thiên hạ, luận bối phận, này Lục Tuân còn trẻ lắm, không quan trọng nhị phẩm trấn Bắc tướng quân, còn không có vào hắn tổng quản thái giám mắt, quân tình khẩn cấp, mà lại là tuyệt mật, bản tướng nhất định phải tự mình đi thấy bệ hạ. Lục Tuân vội la lên, đến tột cùng là chuyện gì? Nhà ta cũng không thể biết được. Tôn Bảo lạnh lùng, Thánh Linh Châu Khổng Linh phản. Lục Tuân nhịn xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, cái gì? Tôn Bảo vẻ mặt trong chốc lát biến, đột nhiên nắm qua Lục Tuân trong tay một phần quân tình tấu. Bên trong còn có một bài đến từ Thánh Linh Châu Hịch Văn. Rõ ràng là Thánh Linh Châu chủ Khổng Linh viết Hịch Văn. Truyền Hịch thiên hạ, mời thiên hạ lão tổ Trung Chu làm thiên hạ loạn lạc Thanh Khâu yêu nữ. Khổng Linh sao dám như thế? Không muốn sống nữa. Tôn Bảo con ngươi co rụt lại, méo mặt một thoáng, sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi. Này Hịch Văn đầu mâu chỉ hướng Thanh Khâu thành nữ Thanh Linh Nhi, cũng không văn bản rõ ràng nói thiên tử như thế nào. Thế nhưng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Thanh Khâu yêu nữ làm thiên hạ loạn lạc, này không phải liền là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ám thủy nói đương kim thiên tử ngu ngốc vô đạo sao? Chu yêu nữ, chính là Thanh Quân Trác. Thanh Quân Trác, bước kế tiếp, liền là bức bách thiên tử thoái vị, khác chọn tân quân. Thiên tử thoái vị, hắn thái giám này tổng quản coi như chấm dứt, vua nào triều thần nấy, mới thiên tử là tuyệt sẽ không dùng hắn cái này cựu thiên tử tâm phúc lão thái giám. Tôn Bảo khí con ngươi bốc hỏa, hắn còn muốn thừa dịp thiên tử tại vị cuối cùng mấy chục năm, nhiều moi một chút chỗ tốt, Khổng Linh liền này mấy chục năm đều đã đợi không kịp. Nhanh lên! Theo nhà ta nhanh chóng đi thấy thiên tử. Tôn Bảo biết thiên tử cùng Thanh Khâu thánh nữ này gần nửa tháng một mực đợi tại hoàng cung tế đàn. Thế nhưng thiên tử cùng thánh nữ tại tế đàn thời điểm là nghiêm cấm bất luận cái gì người ngoài ra vào quấy rầy. Tôn Bảo dẫn trấn Bắc tướng quân Lục Tuân tại tế đàn bên ngoài đợi đã lâu. Tôn Bảo chờ lo lắng. Thiên tử mặc dù sủng hạnh Thanh Khâu thánh nữ, có thể là cũng không thể một đợi liền là nửa tháng lâu đi. Cuối cùng, tế đàn chung quanh đề phòng hủy bỏ. Thiên tử cơ tân, Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi, dẫn rất nhiều thái giám từ bên trong ra tới. Thanh Linh Nhi thiên diễn thuật, mặc dù cũng không dự đoán ra tiên cung thánh điện vị trí chính xác, thế nhưng so với trước năm rõ ràng hơn một chút. Xem bộ dạng này, đoán chừng lại có cái 3-5 năm, liền có thể tìm tới tung tích của nó. Mấy năm này, hắn vẫn là trở lên, cơ tân tâm tình, tự nhiên là vui vẻ. Tôn Bảo sắc mặt trắng bệch, bước nhanh đi qua, hai tay phát run chắp tay trình lên một phần quân tình tấu cùng cái kia phần Thánh Linh Châu Hịch. Văn, bệ hạ, xảy ra chuyện, Thánh Linh Châu Khổng Linh truyền hịch thiên hạ, muốn bức vua thoái vị tạo phản. Thiên tử cơ tân biến sắc, tiếp nhận truyền hịch xem xét. Này hắc tử trên tờ giấy trắng, rõ ràng là mắng chửi Thanh Khâu yêu nữ họa loạn hoàng triều. Truyền hịch thiên hạ, cùng thảo phạt yêu nữ, ý vị của nó, hiển lộ trần trụi. Hừ, Khổng Linh lão tặc, lúc trước đưa hắn chạy tới Thánh Linh Châu, thế mà còn dám sinh sự, bức vua thoái vị tại trẫm. Lập tức lệnh đại tướng quân vệ ký, lãnh binh 100 vạn, san bằng Thánh Linh Châu, tiêu diệt Khổng Linh một đám vây cánh. Cơ tân trên mặt âm trầm như nước, rất hận, bệ hạ, không thể. Tôn Bảo vội vàng khuyên can nói, Vệ ký đại tướng quân mặc dù thần võ phi phàm, nhưng hắn cùng Khổng Linh bạn cũ thâm hậu, chỉ sợ sẽ không ra tay độc ác, thậm chí hai nhà tiểu bối anh em đồng hao. Khổng Linh chi nữ Lỗ Huyên gả cho vệ ký con thứ ba Vệ Tử Gió, khiến cho hắn lính trăm vạn đại quân đi Thánh Linh Châu chinh phạt Khổng Linh. Không chừng sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Khổng Linh này tặc cực thiện mê hoặc nhân tâm, nói không chừng hắn nắm vệ ký đại tướng quân cho sách động. Coi như vệ ký không có phản tâm, nhưng nếu là hắn cố ý lãnh binh chạy chậm chậm, lãnh binh đi Thánh Linh Châu đường xá kéo dài thời gian. Này khẽ kéo kéo dài, thời gian liền đi qua, hết thảy đã trễ rồi. Này kéo dài thời gian biện pháp nhiều lắm, trên đường chạy chậm chậm, trên chiến trường giả đánh, chỉ cần kéo dài đến thiên tử băng hà, mới thiên tử đăng cơ, hết thảy vấn đề liền tự nhiên giải quyết, tân quân chưa chắc sẽ truy cứu Khổng Linh, vệ ký chi trách, thiên tử cơ tân một thoáng cũng kịp phản ứng. Không sai, đại tướng quân vệ ký mặc dù đối với mình trung thành tuyệt đối, nhưng trước mắt này tình thế, vệ ký không muốn đi Thánh Linh Châu giết Khổng Linh. Thật nói không chừng thật sẽ như vậy làm. Lục Tuân, người cũng cảm thấy vệ ký đại tướng quân không đáng tin cậy. Cơ tân trầm giọng nói, mặt tướng không dám. Lục Tuân suốt mồ hôi chán, không dám nhiều lời, nhưng hắn mang theo này phần cấp tốc quân tình khẩn cấp, trực tiếp tới cầu thấy thiên tử, mà không phải giao cho vệ ký đại tướng quân đi xử lý. Này đã cho thấy thái độ hắn. Hắn cũng không thấy đến vệ ký sẽ đối với Khổng Linh ra tay độc ác. Cơ tân nhìn chằm chằm Lục Tuân xem trong chốc lát. Lục Tuân dạng này trong quân thanh niên tướng lĩnh, lâu dài tại Bắc vực biên cương trấn thủ, trấn nhiếp yêu quốc, cùng Khổng Linh này lão thần không có gì giao tình. Một bầu nhiệt huyết làm triều đình hiệu lực, ngược lại càng đáng tin. Lục Tuân xuất thân Lục thị danh môn, này một thân tu vi cùng chinh chiến bản sự, chưa hẳn so vệ ký đại tướng quân kém bao nhiêu, chẳng qua là tư lịch khiếm khuyết một chút. Lục Tuân, ngươi tại trấn Bắc quân nhiều năm, năng chinh thiện chiến, liền từ ngươi lĩnh thông thiên quân 100 vạn, bay trên trời cự hạm 100 chiếc, đi tới Thánh Linh Châu trấn áp, thế nhưng chỉ phái Lục Tuân đi. Cơ tân cũng không yên lòng, hắn nhìn về phía Thanh Linh Nhi cùng Tôn Bảo. Linh Nhi, đối phó Khổng Linh ngươi sở trường nhất, lần này vẫn là muốn ngươi lại đi một chuyến, mệnh ngươi làm quân sư, cho Lục Tuân tướng quân nghĩ kế. Tôn Bảo, ngươi lĩnh một nhóm thái giám làm giám quân, đốc chiến, đồng thời phụ trách đại quân lương thực cung ứng. Ngươi đám ba người hợp lại, có thể chu diệt Lỗ Nghịch. Cơ tân nói, vâng, mặt tướng lập tức lãnh binh thảo nghịch, sớm ngày đuổi bắt nghịch tặc Khổng Linh trở về diện thánh. Lục Tuân kích động nói, vâng, bệ hạ cứ việc yên tâm, thần cũng từng phụ trợ Lục lão tướng quân bình định phương Bắc phản nghịch, bình định Khổng Linh chi loạn, dễ như trở bàn tay. Tôn Bảo lĩnh mệnh, trong lòng mừng thầm, lần này xuất chinh Thánh Linh Châu, đoán chừng là hắn tại thiên tử băng hà trước đó cuối cùng kiếm một món lớn. Thiên hạ này loạn tượng đã hiện, thiên tử chỉ có thể chống đỡ cuối cùng mấy chục năm, thậm chí mấy năm, hắn đến sớm một chút chuẩn bị đường lui, moi xong này một bút, liền cáo lão hồi hương, rời xa chỗ thị phi này. Vâng, bệ hạ. Thanh Linh Nhi nghiêm mặt gật đầu lĩnh mệnh. Thiên tử hạ lệnh tiêu diệt Thánh Linh Châu Khổng Linh, chính là nàng tha thiết ước mơ sự tình. Theo Thánh Linh Châu lão tổ trong tay, nàng có khả năng cướp được mấy kiện hóa thần linh bảo cùng rất nhiều cực phẩm tiểu bảo vật, toàn lực trợ thiên tử đoạt được hóa thần cơ duyên. Hóa thần cơ duyên đã tới gần, nàng thiên diễn thuật có thể giúp nàng đoạt chiếm tiên cơ. Chỉ cần thiên tử có thể đạp vào hóa thần cảnh, hoặc là nàng có thể đạp vào hóa thần cảnh, cái kia hết thảy đối thủ đều không đáng kể. ba người không dám trì hoãn, lập tức từ biệt Cơ Tân, rời đi hoàng cung, điều khiển Thông Thiên đại quân 100 chiếc bay trên trời cự hạm, 100 vạn binh mã cùng số lớn lương thực đồ quân nhu, xua binh chinh phạt Thánh Linh Châu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.